Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 13 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Anh Ba Tơ! Sau lưng anh nhô ra một bộ mặt vừa thật vừa tinh quái của chú ré. Cả hai choàng dù kín người, bốc cái mùi mồ hôi nồng và khỏe của lính chủ lực. Cười cái cười nháy nháy lấp lửng của cánh ta khi sắp ăn ngon một trận mà chưa tiện nói. Gặp những nụ cười kiểu đó, tôi không hỏi nhiều, chỉ đấm cho ít trái và chút hết chất tươi trong ba lô ra cho anh em chén. Vừa xong buổi lễ phát động chống Mỹ, tôi kéo anh Ba Tơ về nhà. Anh Ba Tơ ghé qua H68, ở đấy có một đoàn cán bộ sắp về vùng Chu Lai. Anh muốn gặp riêng tôi nên đã buôn bả đi trước, qua sông dù gì bị tàu già thổi cho một cặp rocket. Tôi rất mừng khi biết rằng đại đội mình sắp về đánh cái trận thử sức mà anh Điển đã dặn tôi chọn chỗ. Đêm nay liên hoan to lắm, xã đoàn thanh niên dám trưng tới 4 cây đèn măng sông, đặt người cầm thùng thiếc đứng canh, nghe tiếng cốt sừng châu báo động là trụ kín đèn. Ngót 1.000 bà con tới xem đều mang theo đệm rơm để chống mảnh pháo. Ban tổ chức đón ở ngoài cổng chia các khúc hào mà bọn địch để lại khá nhiều. Tôi bỏ xem cũng tiếc, bởi biết Mẫn sẽ ca bài tròi, nhưng nóng hỏi đại đội mình quá, còn ngại đoàn H68 về sẽ bận chúi mũi nên đành nhịn. Nhà mẹ Sáu có người, để giữ bí mật tôi đưa anh Ba sang nhà Mẫn. Bộ đội về làng đến gặp xã đội là phải rồi. Tôi nhấc cái nong thay cửa thắp đèn thu thú khi đóng vai ông chủ trong căn lều nghèo xác mà khó vào này. Tôi nhen lửa nấu cơm, anh Ba Tơ pha chè núi nấu thành cao mang theo, bỏ ra một sấp thuốc thượng nguyên lá vàng hươm. Tôi uống mê mẩn từng mẩu chuyện cóc nhảy của anh Ba. Trung đoàn mình được danh hiệu trung đoàn thép, mới học xong lời kêu gọi của trung ương, ai nấy đang phừng phừng trực đánh Mỹ. Đại đội của thằng Long đốt lửa thách tàu bay Mỹ tới chọi nhau, nó không tới. Cái dãy của đại đội mình bị chất độc hai keo, cứu được phần lớn. Anh em đang tập bắn phản lực, bay ngang bắn đón đầu. Biết bao nhiêu không, có khi đón tới 26 cái thân tàu bay. Thằng xứng trúng bụng mảnh cối, có nhắn hỏi thăm mày. Ủa cái thằng đại đội mình hót gọn một đại đội lính dù ở Sa Huỳnh, được chiến công hạng nhất đó, mày không biết à? À mà chút xíu quên, Năm Cẩn gửi mày một lon tiêu làm lương khô hay vợ ăn đẻ thì tùy mày. Nó có nói mày về Tam Kỳ lâu vậy chắc cưới vợ sắp có con rồi, quân số bây giờ có thừa. Qua khói thơm của điếu xì gà gộc, anh ngắm cái bộ mặt ngạc nhiên của tôi. Mới chỉ vài tháng mà lắm cái mới quá sức, anh còn để dành một cái mới nữa. Các ông nhấc tao lên tiểu đoàn phó, còn mày lên đại đội trưởng. Phần tao thì mày biết đó, nắm một tiểu đội còn miệng hô tay vẫy được, chứ giờ lên cái anh tiểu đoàn sao thôi, nó to quá, ngó không chùm kêu không khắp, tao ngán. Nhưng thôi cũng đành, tao chỉ băn khoăn cho mày, bởi họ tính rút mày về tham mưu làm tác chiến hay quân báo gì đó, ưng không? Anh lại kéo mấy hơi thuốc, thưởng thức cái vẻ bối rối mà tôi không muốn giấu. Anh biết là tôi ngại về cơ quan, nhưng ít cãi rằng co khi bị điều đi. Châu già chẳng nệ dao phay, tao lên trung đoàn bình mày giết. Tao nói mày đổ máu con mắt ra xây dựng cho đại đội mình, nhớ từ cái pin gãy báng đến con cậu liên lạc bị còi xương. Anh em tin mày, các ông xốc xới hàng ngũ cán bộ như vậy lính nó kêu lắm. Số chỉ huy cứng có ít, các ông thấy ai đánh khá thì một hai rút về bản giấy, tới khi nó lỡ ngỡ hỏng việc lại xách nó thả đi chỗ khác, hư hết người. Cái trung đoàn bộ đã phình to quá rồi, đơn vị cũng như người, mà hễ cứ to bụng là sẽ đâm ì ạch. Thôi đưa bớt xuống cầm súng dài cho anh em nhờ. Tao nói ngang vậy đó mà các ông trung đoàn lại nghe lọt tai, thì mới kỳ. Còn bây giờ tao vẫn còn nắm đại đội mình, mày cố về gấp để tao bàn giao. Vác cái ông giòm coi Mỹ hoài chắc ngứa tay lắm hả? Tôi nhấp chén nước chè thơm đắng, bâng khuâng khó nói. Được ở lại đại đội mình, ngon rồi. Nhưng muốn ở thì phải làm trưởng để thay thế chỗ cho anh Ba Tơ. Tôi thường lãnh trách nhiệm mới không mấy khi đắn đo, biết mình có sức gánh nổi. Lần này tôi nghĩ ngay đến cái tủi hổ của người chỉ huy. Mỗi khi anh em trong đơn vị cố ý nhắc mãi những mặt giỏi, mặt tốt của thủ trưởng cũ để nhấn rằng người thay còn kém xa. Tôi nhìn khuôn mặt đầy mụn cá và to ngang, biết còn lâu tôi mới theo kịp được anh Ba Tơ. Gay lắm. Ba Tơ có tên thật là Nguyễn Ba. Để cho khỏi lẫn, đồng đội đã ghép anh với vô số cái đuôi rất quấy. Ba Gai, Ba Lăng Nhăng, Ba Bị, Ba Rìa. Thôi thì đủ trò. Về sau anh phải tự đặt cho mình là Ba Tơ. Dính lâu nhất là cái tên Ba Dấu cùng với cái tích buồn cười của nó. Số là quãng đầu năm 1963, anh đưa về Thăng Bình một bộ khung cán bộ rất mỏng để xây dựng đại đội. Anh dẫn quân luồn sâu xuống vùng biển, quậy gắt, rút thanh niên, quên lúa, đánh giặc, kiếm súng. Trên mới hỏi, lần nào anh cũng trả lời rất bí, chừng như chẳng làm ăn gì được. Sau đảo chính diệm, trung đoàn rút đại đội 215 về. Chào ơi, cả một đại đội no quân số, có cả cối 60 ly rồi đại liên. Trung đoàn đã biết trước, nhưng kiểm tra mãi không nắm được con số đúng. Nay anh mới hết dấu. Bây giờ anh mới phân trần. Tại các ông cứ hăm he rút sớm, mình phải giấu quân, giấu súng, giấu lửa, cũng là giấu cho cách mạng chứ đâu có cho riêng mình. Nghe anh báo cáo mà ban chỉ huy trung đoàn cứ cười bò ra, rồi đặt luôn cho anh cái tên là ông Ba Dấu. Cử năm cần về để làm chính trị viên, soát lại dàn cán bộ, cho học một đợt. Và đại đội của mình từ ngày đó càng ăn nên làm ra. Cũng chẳng phải nói gì nhiều, riêng cái tài bắn của anh đã đủ cho tôi học mọt xương. Anh không chỉ là bắn giỏi, phải gọi anh là nghệ sĩ bắn mới đúng. Với cây côn 45 có hai nòng dự trữ, một bao đạn chọn đúng thứ, đóng hộp 50 viên và dán nhãn piston, anh hay biểu diễn cho chúng tôi xem tất cả các kiểu bắn có thể nghĩ ra. Bắn nhắm mắt, bắn ra sau lưng, bắn qua túi quần, bắn khi đang nhảy qua tường hay qua hào. Xem cái vết đạn trúng đích mà kinh, nhưng ngắm người bắn thì còn mê nữa. Cái tay anh mới dẻo và đẹp lạ. Khi xung phong, cây súng ngắn của anh được tính xấp xỉ một tiểu liên. Anh bắn thạo tất cả các loại súng thường gặp, cả cối 60 ly và DKZ-57. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã đuổi địch dưới làn đạn chỉ đường và mở đường của anh đại đội trưởng, hoặc gieo âm khi một trận mưa cối chợt xé nát cụm giặc chặn ở phía trước. Còn nữa, lúc đại đội mình đang đi đường rừng giữa căn cứ, bỗng nghe bộ phận dẫn đầu bắn lúp búp báo truyền gặp địch, rồi đạn to nhỏ từ phía trước ầm ầm đổ tới, rung cây chặt cành. Bọn địch bao nhiêu quân ở đâu, dàn cánh sao, rình sẵn hay thình lình húc nhau. Anh em lập tức tản rộng, nép sau các gốc cây lên đạn. Trong khi anh Ba Tơ thì đứng im đấy, cái mặt cứ lì ra, miệng đếm lầm nhầm. Không thể bàn hay dục trong mấy chục giây rất nguy hiểm ấy, anh sẽ quyết định một mình, ăn vua thua chịu. Anh quay lại hét, tiêm, nắm B1 đánh vỗ mặt, trụ chắc nghe, các bê khác theo đôi. Tôi lao lên, mà đầu vẫn cứ tự hỏi, sao anh dám liều? Anh dẫn hai trung đội luồn rừng khá xa, dàn cẩn thận thúc vào đúng cái chỗ có bộ đàm gào và súng cối phọt đạn tùm lum, diệt gọn cái bộ phận chỉ huy rồi đánh tan cánh quân địch. Sau đó anh phải mất nhiều công để giảng giải, chúng tôi mới hiểu. Anh lặng lại để nghe tiếng súng nổ thế nào mà nhận ra bọn địch có một tiểu đoàn đụng ta, trong khi xuyên núi đang duỗi dài như rắn và nằm bắn bậy ở cả hai bên. Tiểu liên của nó cứ cắc cắc trước, rồi đến súng trường chập lâu mới có trung liên, tiếp tới đại liên với cối, phải chưa? Thế súng bắn như say lúa mà đạn bay về phía mình thì lại có ít, phải chưa? Nghe cối 81 nó dã rung núi à? Cái hồi ở Hạ Lào mình với Tây lội rừng tông nhau miết, tôi sẽ không xử trí được như anh. Mà vẫn chưa hết, những so sánh đáng sợ cứ níu nhau tuôn về. Năm kia, sau một trận tập kích ban ngày, Anh ba cự té tát vào mặt tôi rằng tôi cho trung đội tiến quá chậm, tới cái chỗ chạy thẳng lưng được mà vẫn còn cứ bỏ như rùa để cho bọn địch chạy cả mơ. Tôi cãi lại không tiếc lời rằng là hai trung liên của địch nó ở trên gò quạt xuống nóng rát cả lưng anh em cho chạy lên mà để nướng lính à. Ông ấy nói ẩu vừa vừa chứ không ai chịu ai. Anh ba kéo cả cuộc họp cán bộ ra chỗ đánh cách hơn 3 cây số, rồi anh đặt hai cây trung liên ngay trên hai cái đống vỏ đạn của bọn địch vừa nhả ra, mời từng đồng chí nằm ngắm thử. Đường tiến cũ của chúng tôi khá kín, nhờ một cái mũi gò che đỡ, đạn phải đi cao quá đầu. Anh còn thách tôi bắn trúng anh chạy thẳng lưng hoặc tìm trên thân cây được một dấu đạn xuống dưới 2 mét. Tôi đã thử đủ cách rồi, chịu thua, xin nhận kỷ luật. Bây giờ anh lại gắt thêm một lần nữa, cái thằng cứ mỗi lần đạp cứt một lần chặt chân đi à. Vậy đấy, trong chiến đấu những chuyện như vậy là cơm bữa. Qua nửa tháng mọi người đã quên ráo, nhưng riêng tôi nhớ mãi để không bao giờ phạm lại. Anh em tin mày, lời của anh nói. Có lẽ anh em tin tôi ở vai trò đại đội phó đấy thôi. Cậu sanh chính trị viên phó mất đi, chưa có người thay, tôi gánh một phần việc của cậu nữa. Đúng là tôi có lo việc quản trị được khá, câu lạc bộ quay lên rôm rả, chịu khó dạy văn hóa, lên lớp các bài lý thuyết quân sự cũng xuôi chảy. Từng lúc anh Ba Tơ nắm đơn vị không mắc lỗi gì nặng. Anh em tin ở giáo thiêm, bầu thiêm, tay thiêm, lão binh chi súng và lão nông chi dẫy. Được thôi, nhưng tất cả bấy nhiêu hoa lá làm sao thay được cái gốc lõi là tài cầm quân đánh giặc. Tôi nói thẳng mối lo ấy với anh Ba Tơ. Anh làm cái mặt ngó lơ, châm thêm điếu xì gà mới rồi buông gọn. Mày coi ai khá, mách miệng đi, các ổng đưa về đại đội mình cho lẹ. Tôi có nắm cán bộ đâu mà biết. Vậy cấp trên nắm, thấy mày làm được lo cái gì? Tao với Năm Cẩn sợ mày kêu không nói ra, vậy chớ bàn lẻ với nhau, mày lên đại đội trưởng là xứng đáng. Hồi đầu năm anh Đạt có hỏi riêng ý tụi tao nên lấy ai để thay thằng Long bị đạn qua phổi. Tao đã bàn rút mày về phụ trách cái 255, sau thằng Long ra viện còn đánh được, các ổng thôi. Mày rồi cứng hơn tao, thiệt chứ. Tao quen đánh đường rừng kiểu 95, giờ chơi với Ngụy còn được, sắp tới đánh tụi Mỹ coi bộ tao lạc hậu nhiều bề thêm à. Thằng Mỹ lắm cái mới, anh em mình phải động não gắt thì mới ăn được nó. Mà tao ít chữ nghĩa quá, đầu óc đặc sệt, học không có vô, chưa biết đính sao đây. Anh lại còn khuyên tôi nữa, mà đang nhắc lại một cái nỗi khổ kéo dài của đời anh. Anh vào bộ đội mới thoát mù chữ. Suốt những năm tôi được học ở nhà trường kháng chiến thì anh đang lặn lội đánh giặc ở Tây Nguyên, Hạ Lào, che chở cho lớp đàn em lớn lên trong vùng tự do. Tôi biết chỉ nên nghe, không nên bàn góp bằng những câu anh có thể nói hay hơn tôi. Cách nửa tháng, tao đưa anh em đi săn tàu bay thử một buổi ở cái chỗ đèo Eo Gió. Phản lực đi đánh miền núi cứ xẹt qua xẹt lại như nhem nhem. Anh em thì mới học lý thuyết bắn phản lực, ham lắm. Tao thì cũng muốn tập chỉ huy. Một đại liên, hai trung liên, thêm một tổ yểm hộ ở đồi khác. Mày biết không, đón đầu 4 lần bắn chật cả 4, tao đổ mồ hôi hột đất thiêm. Xạ thủ Ba Tơ mà đốt đạn lấy tiếng nổ, nhục quá. Tao mới lắp riêng một băng 3, 2 viên thường 1 viên khói rồi đơm súng đợi. Bỏ tụi đi cao lựa miết mới gặp mấy thằng thần sấm phóng tới, tao giết thằng gần nhất. Cha mẹ ơi, đường đạn vuốt mây vuốt gió chứ đâu vuốt được đuôi nó, lọt đằng sau có tới cả chục phân là ít. Còn may là tao phục đường về, tụi nó hết xăng hết bom, không quần dài, chỉ xịt đùng ít trái rocket. Đó, tao lên lớp cho anh em cứ nhắc miết, học yếu lĩnh mới phải dán bỏ cái tật cũ. Bây giờ chính tao không sửa được cái cố tật bắn tổ máy bay cánh quạt, lâu năm quá rồi, còn nhiều gay cấn nữa thiêm mà. Mày hơn tao ở cái hăng, cái mới, cái khoa học. Anh em giữ được mày ở lại đại đội mình hì hả lắm. Tiểu đoàn, trung đoàn thì quý mày đánh gan mà chăm học, chăm làm. Mỗi lần tao tự do du kích hay là nổi khùng cãi bậy, các ông ấy lại giễu tao ngoài 40 mà không chín chắn bằng cái đứa thanh niên. Chà, thì thủ trưởng lại lên cơn khiêm tốn quá ta. Tôi đùa để cắt ngang cái đà tự vạch lỗi của anh ba. Anh hự một tiếng bực dọc rồi cười. Thì cũng phải nói cho nó thấu lý vậy. Tao ở tiểu đoàn còn trị được mày, chán chê. Trước tiên là cái tội phá sức, mày điên thui ốm nhom coi thịt ớn. Rồi anh đưa cho tôi cái gương con, cầu nhàu. Về địa phương vậy đó, làm thì trăm việc tới tay, ăn thì đồng chí chịu khó thắt lưng buộc bụng. Đánh Mỹ bây giờ phải buôn tập từ xa, cõng 50 ký chạy 50 cây, mày theo sao nổi. Các cha mượn được người là vắt cho kiệt, hết xài được mới trả lại cái vỏ chanh. Tay nào bí thư ở đây, tư luân cho ai nữa, để lát tao hỏi nó. Quen cũ mà tao chả nể đâu. Tôi nghĩ đến cái cảnh hai ông gia trưởng đụng nhau mới cười xòa. Bí thư giờ là cô Hai Mẫn, thương lính lắm anh ơi. Ui ui, cái con nhỏ chút xíu mà chi ủy con ép có tẻ là vừa, nâng đỡ kiểu đó sụn lưng con gái à. Mà thiệt, cái dạo trống lụt nó chú chú cháu cháu ngọt như chè hai. Hồi nãy gặp tao nó hỏi mấy tiếng ấm ớ rồi lủi mất. Nó bắt trước cái tay Liệp làm phách chỗ oai hay sao ấy chứ. Chết không, anh cán bộ huyện đồi Tam Kỳ năm xưa trở lại là nước lạ cái quá đỗi. Tôi phân trần dù Mẫn rất vội, sợ bất chợt cô em về bị anh nạt cho mất mặt. Dần ra lái được câu chuyện sang hướng khác, đùa rằng ở đây các cô chưa chồng đạt tiêu chuẩn 4T, đủ sức tự túc và tiếp tế, còn đông lắm. Phải cho các cậu bộ đội phòng không ở đại đội mình ở lại bám vành đai ít lâu, ai chứ cô bí thư chắc mừng hơn cả. Ấy cũng là mở đường để nói thật với anh câu chuyện của hai chúng tôi. Vừa tới đó thì Mẫn bước lên thềm, chú Ré và Út Hòa đi sau cười rúc rích. Trông Mẫn lạ hẳn đi, chả hiểu mượn ở đâu được cái áo purplin trắng vẫn rộng hơn người. Có lẽ do sợ bẩn áo nên Mẫn cầm cạc pin và nịt đạn ở trên tay, tóc chải dầu dừa. Mẫn tươi ra nhiều, xinh. Ừ mà xinh thật. Vừa có cái vẻ thẹn thò muốn làm dạng của cô gái đôi mươi, vừa nghiêm nghiêm như bí thư trước cuộc họp, khác lắm. Mẫn khép nép chào chú, rồi treo súng và nịt lên đầu con sẻ, vẫy ngay Út Hòa ra sân thì thào cái gì, rồi cả hai băng vườn sang nhà mẹ Sáu. Càng lạ nữa, tôi đánh trống làng trêu chú Ré bằng mấy câu tiếng co xài bép. Ré bây giờ đã lên tiểu đội phó trinh sát nhưng vẫn trẻ con lắm. Út Hòa dễ thân là phải. Chừng 10 phút sau, thấy Mẫn lễ mễ bưng một nồi cháo vào. Hòa bưng một cái mâm đầy thịt gà xé phay với gỏi mít non. Một ai đó đi xem kịch đã báo cho Mẫn rằng anh Thiêm dẫn chú Ba Tơ tới nhà cô đang đợi ở đấy. Mẫn đã nhờ mẹ Sáu về trước nấu giúp nồi cháo gà. Mẫn xong phần việc của mình sẽ về mời chúng tôi. Còn cái dáng bẽn lẽn kia, thôi chết, hèn gì Mẫn tưởng chú Ba Tơ thay mặt đơn vị đến hỏi Mẫn cho tôi. Có thể Mẫn hiểu lầm từ ban chiều nên giữ thủ thế và lẩn mặt. Càng hiểu lầm vì chúng tôi đàng hoàng vào chiếm chỗ này như Mẫn đã làm dâu bộ đội 100%. Tôi gặp ngay đôi mắt Mẫn, thương trách nũng nịu một chút và em lì cho coi. Tôi lắc đầu cười nói luôn. Anh ba về bàn phối hợp Mẫn à, ảnh nhất định đòi tới nhà xã đội cho đỡ lộ bem. Té ra chúng chầu cháo gà, ma cũ đúng là không thiêng bằng ma mới đó nghe. Anh Ba Tơ đã hết bực, mới cốc nhẹ vào trán Mẫn. Chồng con gì chưa Mẫn? Tao mới nghe mày lãnh cái bí thư đang lo dùm đây. Chắc con Hòa lấy chồng chưa chịnh đâu quá. Chú! Chúng tôi không đợi mời, ăn như rồng cuốn. Mẫn dạng mặt như tất cả các bà chủ nhà, của ít lòng nhiều, luôn tay múc cháo, nhắc chú Ré, ăn nữa đi em. Bằng cái giọng rất chị hai, còn Út Hòa cứ trêu Ré và cười rũ. anh ăn chút chút được bằng nhau con gái. Mãi đến hôm qua tôi mới thật vỡ lẽ vì sao Mẫn sợ bị ép uổng. Tôi đi với anh Tư Luân coi khúc địa đạo đầu tiên soi thông, hai đầu mối cưỡi lên nhau nhưng dễ sửa. Sau khi leo lên, tôi kể luôn tin sốt dẻo của chúng tôi. Anh đứng ngây ra, mắt chói nắng hấp háy, cây mảng bụi đèn ở dưới mũi cũng cựa cậy. Anh há mồm một lát rồi mới bật ra tiếng cười khơ khơ, phát lưng tôi một phát. Thì mình gả nó cho lão lâu nay mà, tưởng là lão chê, hóa ra mắt tai lão còn tốt gớm. Nghe nói ở các nước người ta họp con gái lại đấu xảo, thiệt không chẳng biết, có vậy mình dám gửi hai Mẫn đi liền. Có điều này, lão non tay ấn rồi, thầy pháp sợ ma rồi, cái nghề con gái ưng muốn chết nó cũng phải làm điệu chứ, ừ lập tức sợ người ta coi rẻ. Con ba nhà mình đó hẹn hò chót năm với thằng Liễn ở bộ đội tỉnh, tới khi cưới nó cũng cứ than thở là anh Liễn bồn quá, là cha mẹ thương anh Liễn buộc nó lấy chồng chứ nó tính trở thống nhất kìa. Mình bày lão cứ cười phút, quyền ở lão chứ quyền gì nó, thương nhau cho đủ biên lai tồn căn đi. Lão để lâu sẽ sanh ra nay giận mai hờn, rồi mốt đòi đổi gác, rồi học mệt người lắm. Bà con thì lại chê là mèo mả gặp gà đồng. Mình kiến nghị với lão một điều thôi, cưới xong lão cho nó ở đây gánh vác phong trào ít năm nữa, lấy bán than thì phải lên ngàn chứ sao. Ác ơi, cái chỗ mình kẹt cái khâu cán bộ quá, lão thấy rồi đấy, nó sợ có con à. Tào lao, coi bà Bình Tam Chân đó, đẻ thì cứ đẻ, công tác vẫn cứ công tác. Chị út tịch anh hùng cỡ lớn đó, cả làng cá không nuôi dùm nó được vài đứa con sao. Cưới ảo đi, ngày xưa người ta đạp cửa vô buồng rồi cũng ăn đời ở kiếp với nhau, con đàn cháu đống. Chứ giờ hễ lão nhịn, con hùm đó dám bắt lão đợi chục năm đó, nó dựng vợ gả chồng cho em út hết rồi mới cho lão cưới à. Dễ thôi, lão yếu bóng vía cứ để đó, mình đã cho nó thông. Mèo già thì chó cũng già, mi cầm duyên nó mi đà được chi, lão nhắm tháng nào cưới được. Tôi cứ ngẩn người ra khi nghe những lời chí tình mà rất chói tai ấy. Ôi chào, những cái lề thói cũ còn mạnh đến như vậy ư? Tôi quên mất chùm dây leo của phong tục ngày xưa vây quanh người con gái đã lòng đi một chút phần, nhưng ta bận đánh giặc liên miên chưa kịp dọn dứt gốc. Cái lý móc xích của nó khá rõ. Mẫn thú nhận yêu tôi, coi như tôi đã bỏ miếng trầu vào ngõ nhà Mẫn rồi. Một miếng trầu cũng dâu nhà người, tôi xỏ mũi dắt đi càng sớm càng hay. Cưới vợ thì cưới liền tay mà, tôi sẽ bắt Mẫn về nhà tôi, thuyền theo lái, gái theo chồng, lơ mơ thì vợ tôi chị, không ai được xía miệng vô. Bỏ mẹ, sao cái quyền nắm dây cương của tôi lại to quá vậy? Ngay anh Luân quý Mẫn hơn ai hết, hễ bàn tới cái đạo vợ chồng cũng nhận ngay tôi là ông chủ, chỉ mong tôi rộng lượng cho Mẫn được ở lại Tam Sa làm bí thư thêm ít lâu. Và rồi cả Mẫn nữa, ngày mới quen còn khá ngang tàng, từ khi yêu tôi bỗng đâm sợ sệt bởi chưa biết tôi sẽ thống trị Mẫn ra sao. Ở bộ đội, ở những nơi lứa trẻ tuổi sống chung với nhau đông đúc, chúng tôi được học về luyến ái quan mới, về bình đẳng giữa gái và trai. Còn trên mảnh đất hết lụt đến lửa này, từng ngày phải chọi với địch để sống còn, ai lại đi gợi những chuyện ấy cho thêm rắc rối sự đời. Thế nhưng cuộc sống tự nó cũng thải bớt những cái lỗi thời. Từ ngày về Tam Sa, tôi chưa hề nghe nói tới một chỉ thị nào về cán bộ nữ. Rốt cuộc chi ủy mới năm ngoái vẫn có hai cô rất trẻ được bầu, không phải vì cần có nếp có tẻ mà vì họ thực sự có bản lĩnh. Từ việc coi trọng cán bộ nữ về mặt chính trị tiến tới việc coi trọng người phụ nữ nói chung trong nếp sống nếp nghĩ hàng ngày, khoảng cách hình như không xa lắm. Có lẽ vì thế mà khi tôi khuyên anh Luân đừng vội đả thông Mẫn, anh ngẫm nghĩ rồi cười. Ừ thì cũng phải, Con nhỏ không vừa đâu, ép nó lý cho mình cứng họng liền. Ngựa hay thường có trứng, lão ráng trị cho khéo mà dùng, đừng có bỏ uổng. Hồi nào bí tụi mình xuống vô giúp lão. Nhớ câu chuyện hồi ấy, tôi ngắm Mẫn mà buồn cười. Ban nãy cô em định xa tiền hay đá hậu đấy? Bây giờ êm rồi. Mẫn ngồi trên cái góc chõng tre, trao từng bát cháo cho chúng tôi, tủm mỉm nghe cái chuyện dây kẽm gai căng giữa các ngọn tre chống trực thăng ở Tiên Phước và diều giấy cản đường phản lực ở Điện Bàn. Cái thứ áo giáp đó, Thiêm à, tao bắn thử rồi, đạn côn xa 10 thước không có lủng, còn AK, CKC đuổi toạc hết. Thứ đạn ít thuốc mà xuyên mạnh khiếp. Mẫn thử chưa? Cháu đã thấy đâu mà bắn, anh Thiêm? Tôi lắc đầu. Anh Ba Tơ cau mày. Gầy đó, mày bám địch giết rồi quên ta mất. Út Hòa, coi đừng đi khoe nghen, địch nó biết chủ lực, đóng cửa lại. Chú Ré vác súng quấn kín trong cái tấm choàng nhựa. Ai hỏi chú đáp tỉnh khô. Súng hư mang đi sửa. Chú tháo bọc lấy ra một cây súng trường mới tinh hảo, hình vóc hơi giống cây mút cơ tông của Pháp hồi xưa. Tim tôi đập gấp khi tôi đưa tay đỡ nó và thấy ngay nó đẹp, rất gọn, nặng vừa phải. Cái lưỡi lê xếp mới nhìn đã ưng rồi. Nghe khen hoài các kiểu súng của bộ đội miền Bắc nay mới được cầm tay, tôi cứ muốn hôn nó một cái. Giá trị ra sao thì chưa biết, vượt bao nhiêu đường đất vào được đến đây đã là quý lắm rồi. Mẫn cũng đưa tay vuốt nòng súng, chớp chớp mắt. Thói quen nghề nghiệp trỗi dậy, tôi khám cây CKC với tất cả cái khó tính của người lính đã bắn qua mấy chục kiểu súng góp nhặt, từ Anh Đô cũ kỹ tới AR-15 của Mỹ mới ra lò. Chỉ thua anh Ba Tơ có thứ súng Nga Hoàng dài thòng và cây loại trường Nhật cỡ đạn nhỏ xíu, có cái vỏ sắt bao kín khóa nòng. Anh Ba Tơ chỉ cho xem từng chi tiết nhỏ một. Chúng tôi súm hỏi mãi, thử mãi, bắt mê, mỗi lúc một thêm hớn hở. Cứ như tôi đến tận xưởng đặt cái kiểu nhờ đúc dùm, và anh em thợ đã thêm vào đấy bao nhiêu cái hay, cái mới mà tôi chưa từng gặp. Rốt cuộc chính anh Ba phải giăng súng cất đi, hẹn hôm sau cho chúng tôi bắn thử, và thì thào bảo rằng đại đội mình còn nhiều thứ ngon nữa, có cả súng chống tăng B-40 bắn chảy thép như đèn sáp nữa kìa. Mình tròn mắt tròn môi. Cha mẹ ơi, xá cháu được một cây như chú nói đó, cháu lãnh giữ nó lập tức, coi thử xe sắt còn hút vô nữa hết. Lần lần rồi có hết chứ, Mỹ vô 1000 súng, mình cũng phải có thêm đôi cây mới mới. Thôi đi ngủ. Chỉ trong vài tiếng mà tôi mấy lần bị anh giật gân sư cho làm nổi sốt. Hiểu thêm chút ít về Mỹ lại chậm chân hơn đại đội mình một quãng xa rồi. Đuổi sao cho kịp đây? Đến sáng hôm sau, anh Ba Tơ mới ngạc nhiên. Quỳ trên cái mỏm đồi gần Gò Xoài, nơi Mẫn đưa tôi đến nhìn xuống đường nhựa dạo trước. Anh xoay ống giòm một vòng xem những quân Mỹ đóng chi chít suốt từ An Hòa đến sông Trà Bồng, từ ven biển đến đường 1, với những chuỗi tàu lớn nhỏ đầu như lá bàng lá tre sau lưng. Anh buột miệng kêu gươm hè. Anh chưa thấy một căn cứ nào to và dày đặc như thế. Thật tình tôi ngậm miệng nhưng cũng sửng sốt không kém anh Ba Tơ. Chỉ sau 2 ngày họp chi bộ, tôi chia ống giòm vào một căn cứ Mỹ đã đổi khác quá nhiều. Hồi bật ra ngoài Gò, tôi nhờ Năm Di dẫn đi sờ cái chu lai mấy lượt, lại thường lên núi Chúa nhìn xuống. Nó biến hình rất chậm, cũng mệt mề như cái đám lính ngụy xây nó. Tới khi chính mắt xem Mỹ đổ quân đổ của vào ùn ùn, tôi vẫn không cho rằng chúng hối hả. Có lẽ vì 1 giờ của tôi trong hố cát chỉ có thể dài bằng 1 hoặc dài hơn 1 giờ của địch. Mãi hôm nay tôi mới nhận thấy kẻ thù trước mặt đang vội ghê gớm. Một bầy mối kéo tới chỗ lạ kiếm mồi, đang cuống quýt moi tổ, vừa soi lò ngang ngách dọc, vừa sâu vừa đồn lên những ụ đất phình nhanh. Ai đã làm nhà trên vùng đất mối đều nhớ tới cái nạn mối đắp hầm nổi từ chân cột nhà leo vách lên. Bẵng đi chỉ vài ngày quên soi đèn phủi mối là đủ cho con đường bằng đất sét rỗng ấy ngoi tới tận mái, và những cặp càng đen hoặc nâu bắt đầu xé gỗ trên kèo. Không đâu như trên miền cát mênh mông này, các thứ đồ nghề ăn cướp của Mỹ được múa vậy vườn hoang thả dàn. Thằng lính tốt đen có thể say nắng ngã quay ra mặc lũ binh lính kỹ thuật cứ ngày đêm ẩm ủ, chỉ riêng cái khoản làm đồn cũng đủ thấy địch dám liều, dám tốn kém. Bọn công binh đáp trực thăng xuống đỉnh gò, đặt từng tấn chất nổ. Sau vài giờ đã hớt gọn đi cây chòm tròn ở trên đồi như ta chặt trái dừa uống nước. Tiếp, bầy xe ủi đất vừa leo lên vừa mở luôn một con đường chôn ốc cho ô tô theo sau. Trong vài ngày đã nạo phẳng một mảng cao nguyên đỏ hay xám. Đất san và nén tới đâu, bọn cần cầu bay xách những lô cốt bê tông đúc sẵn thả xuống tới đấy. Xe ben và cần cầu đi xếp bao cát làm tường, lắp đều đặn những khung châu mai cũng được đúc sẵn. Nằm trên chuồng chim của bà dì S26, tôi đã xem tụi Mỹ xây đồn gò miếu theo cái kiểu ấy. Và hôm nay nó hiện trong ống giòm như một con nhện núi khổng lồ nằm im giữa cái mạng lưới kẽm gai xõa rộng gần tới chân gò. Các cụm quân đóng dã chiến, các bãi xe, bãi pháo quanh sân bay cũng vậy. Mới đây chỉ có lều vải xanh và mấy vòng kẽm gai, ít đống bao cát. Này đã cộm hẳn lên với những lô cốt tường thành, rào chen mìn, đường ô tô. Chắc chắn cái phần bên trong thún sâu xuống đất còn công phu hơn nữa. Cứ theo cách nhìn của bác S24, bầy giòi Mỹ đã nở ra lúc nhúc lắm rồi, nhưng mới có một số hóa ruồi xanh đi ném bom bên ngoài thôi. Anh Ba Tơ mới ngạc nhiên vì thấy căn cứ của Mỹ to, chưa thấy cái sức phình gấp của nó. Khi nghe tôi tả lại Chu Lai cách đây 3 tuần, anh buông ống giòm trầm ngâm. Chạy đua với tụi Mỹ chắc là mệt đây. Thằng Pháp ở Điện Biên ra sao mình không biết, chớ hồi ở khu 5 mình đánh nó cũng động trời lắm. Nhưng anh khoát tay về phía trước thay cho một so sánh. Tôi cười. Anh bước vô cuộc chiến tranh thứ 3 rồi nghen. Ờ, mình tưởng 2 cuộc là xong, té ra còn thêm keo nữa. Lần này chắc là sự bất quá tam. Tới khi bọn Mỹ thua rồi, đố có thằng đế quốc nào dám đụng vô với ông Việt Nam ta. Có điều cậu báo cáo lên ông Điển cũng y như mình nói hả? Chớ sao? Các ông có quy cho cậu phục Mỹ, sợ Mỹ không? Tôi ngẩn ra, lại còn có chuyện vậy nữa cả. Anh Điển chỉ nhắc tôi phải nhìn tụi lính Mỹ bằng con mắt của người lính chiến, cho thấy hết cái dễ cái khó để rồi đánh nó, chứ không được hời hợt thay một chiều. Anh có chụp ngầm cho tôi cái mũ nào chăng tôi chẳng biết, và cũng chưa cần phải biết. Chỉ lo để tìm hiểu tận ruột thằng Mỹ và nghĩ cái cách để thắng nó. Tất nhiên là tôi có thể nghĩ sai, nghĩ lệch, nhưng từ đó đến cái chỗ sợ và phục Mỹ thì cũng xa như bằng Chu Lai đến California. Tôi mới vặn lại. Anh thấy tôi nói dựa cấp trên hồi nào chưa? Không, mình quý cậu ở cái chỗ dám nghĩ, dám nói, dám làm mà lại ít nóng mũi cãi bướng như mình. Nhưng mà năm cẩn mới đụng 6 bồng hơi găng, mình thấy già cẩn nói đúng, nhảy vô. Anh nhăn mặt như vừa uống thìa dầu cá. Tôi biết cái kiểu nhảy vô của anh rất thật bụng, nhưng xốc sổ đổ tháo hệt con trâu nhảy vào lò chén. Bỗng dưng tôi nhận ra từ sáng đến giờ anh thay đổi cách xưng hô. Anh tránh cái lối mày tao xuồng xã trước mặt cán bộ tam sa. Hay muốn từ nay tôi nhớ rằng tôi gần ngang cấp với anh, không nên tự hạ mình nữa trước cái khoảng cách 13 tuổi và cả một lần kháng chiến. Có thể cả hai. Tôi không hỏi vì biết trước sau anh cũng sẽ tự nói thôi. Chúng tôi chưa hề giấu nhau một chút gì. 6 bồng là người ở quân khu mới về làm chính trị viên của đại đội 255. Chúng tôi cũng đã gặp mấy lần, thấy cậu lanh lợi, vui, hăng, bị cái bệnh giải thích nhiều quá nên không có thì giờ nghe ai cả. Một lần nghe cậu giảng cho một nhóm chiến sĩ rằng Bolivia là một nước ở Bắc Phi, rằng Đại Liên 30 là pháo tự động cỡ 30 ly. Tôi đã ngắt 3 bông dâm bụt bó lại, tới bữa cơm mới đưa tặng cậu. Anh em cười ô, cậu ta cũng cười, có lẽ không hiểu cái ý 3 bông hoa. Trong lớp tập huấn vừa rồi, nhân bàn về công tác tư tưởng, Bông nói rất bốc: Mỹ đang đổ bộ ào ào, bộ máy tâm lý chiến của nó làm zoom beng về sức mạnh Hoa Kỳ. Bây giờ mà ta còn nhắc tới mặt mạnh của nó nữa là nối giáo cho giặc, bộ đội dễ hoang mang. Nằm cẩn cứ lành lành. Chà, vậy nói sao ta? Cứ nhấn miết cho anh em thuộc lòng rằng ta mạnh địch yếu, thằng Mỹ đáng ghét, đáng khinh, đáng tởm, không đáng sợ chút nào hết. À, thì chỗ đó mình đồng ý cái rốp, rồi sao nữa? Gì mà sao? Giả dụ như có nên nói là trước đánh xe tăng khó hơn đánh xe lội nước, bắn phản lực khó hơn bắn tụi cánh quạt. Cái đó anh em tự giải quyết thôi, tư tưởng thông tự nhiên nảy ra biện pháp tốt. À, đồng ý nữa, đã quyết ắt sẽ biết. Có điều anh em là ai? Mình ở đại đội ra trận cũng cầm tiểu liên đeo thủ pháo như chiến sĩ, mình phải nghĩ chung với anh em tìm cách đánh sao cho thắng chứ. Anh cứ nghĩ xa đà về kỹ thuật võ khí thì chỉ có thua thôi. Người lính ra trận phải sôi máu căm thù, phải say khói súng, không được thoáng qua một chút lo lắng trước sắt thép của Mỹ, không được trù tính đường lui. Nghĩ à? Nghĩ cho lắm rồi nổi run lên, thấy toàn khó là khó, đâm bàn rùn chơi ích gì. Tới đây mình khác cậu rồi đó. Cái gan phải kèm cái khôn, diệt địch phải nhớ giữ mình, tinh thần phải cộng với tài năng. Anh bị tàu bay Đại Bác ám ảnh quá rồi đó. Mình ham diệt thứ đó lắm, chung quy cũng là tư tưởng sợ Mỹ, là thiếu lòng tin. Tới đây bắt đầu cả tổ xúm vào tranh luận rất hăng, mấy người ngả về ý kiến của 6 bồng. Bà Tờ bây giờ mới săn tay áo nhảy vô theo cái lối của anh. Mình rút chữ, cho mình nói nôm thôi nghe. Bồng à, cậu tới đại đội mình động viên anh em thử coi đi. Lòng tin hả? Mình gặp nhiều lòng tin hay lắm. Cái hồi đánh Tây có số ngụy ra trận mà tin đeo bùa khỏi chết hay chết 3 ngày sống lại. Tổng Diệm sai các cha tuyên úy dỗ bọn lính gián giết cộng sản rồi chúa cho lên thiên đàng. Tụi Mỹ chắc cũng vậy, thêm ít chai rượu nữa. Cậu muốn anh em tin kiểu đó chứ sao? Cứ nhét bông vô tai rồi đâm dạn súng à? Cậu Long, đại đội trưởng của Bồng, bật cười ha hả. Hễ chưa tin như cậu thì ắt sợ Mỹ. Bàn tới các tình huống chắc dở, tức là dao động, kế hoạch rút lui chỉ nên để ban chỉ huy nắm thôi. Học quân sự đi cho mệt, hễ tin thắng là thắng thôi mà. Đó, thấy không? Công tác chính trị trong quân đội mà cậu làm như là dạy trẻ vỡ lòng, ai chịu nghe? Khi lan ra cả lớp, cuộc bàn cãi ấy được nâng cao hơn. Năm Cần vốn không ưa dài lời đã lên hội trường với đề cương cầm tay, nói suốt 1 giờ về con người anh hùng cách mạng. Anh em vỗ tay muốn bật cả mái lá. Anh Bà Tờ kể tới đó chép miệng: mình quen tay Cần lâu, tới hôm đó mới biết hắn lý luận giỏi ghê. Bớt xấu cái bụng chưa? Còn đau hoài, thầy thuốc đoán phải mổ dạ dày mới đỡ. Anh lại nhấc cái ống giòm lên xem núi xem, nơi tôi chọn để đại đội mình đánh cái trận thử sức. Câu chuyện còn thiếu khúc cuối vì pháo Chu Lai bắn lên núi Chúa cắt ngang. Tôi nhận ra khẩu 155 ly qua cái tiếng đạn hú trầm và rền, tiếng nổ rung đất khá mạnh. Hôm trước địch mới đưa loại này vào. Tầm 9 giờ có lẽ đoàn của anh Điển đang qua sông Dù Gì. Sáng nay tôi chỉ đưa anh Ba Tơ đi nếm mùi Mỹ qua loa thôi. Anh Điển tới sẽ làm việc kỹ. Tôi đi gọi chú Ré đang ngồi gác ở mé dưới. Cả ba kéo nhau về. Pháo vừa dứt, một chiếc Mohawk 2 động cơ cánh quạt bắt đầu làm xiếc. Nó già sát sườn đồi, luồn lách qua các đèo yên ngựa. Cây cần anten trắng dựng ở trên lưng nghiêng qua nghiêng lại như râu của loài rán đánh hơi. Loài này bọn địch dùng đã lâu, bà con hay gọi nó là tàu bay Úc, nhưng nó già người đất vùng gò sau lưng làng cá cũng là một cái mới nữa. Đấy, cuộc chống Mỹ từng ngày từng giờ ném ra bao nhiêu dấu hỏi, làm sao tôi có thể lẩn tránh không tìm câu đáp. Anh Ba Tơ lại nhăn mặt khi phải kể cái đoạn anh ít ưa nhất. Sáu ông nó nổi đoá quay sang đả mình thiệt dữ, cũng có chỗ trúng như nó nói là mình dốt này, gia trưởng này, ưa rượu này, tức là ăn chơi trụy lạc. Thì mình nhận hết. Bây giờ thêm cái dao động về chính trị, bỏ giò đằng sau trực chạy, cái đó là chật bậy rồi nha. Chắc cậu khó tin mình không nóng mũi chút xíu nào hết mới kỳ, mà lại cứ chăm chăm nghĩ thêm lý lẽ để bàn cho nát nước thử coi. Là bởi vấn đề nó nêu lên thiệt tối to, chuyện xương máu không thể sập xí sập ngầu được. Tôi gật đầu, tính anh đúng vậy, dễ cáu vì những cái không đâu, nhưng khi vào việc lớn thì anh lại rất bình tĩnh và vô tư. Cuối cùng ra sao anh? Ông Đạt lên sơ kết cũng chẳng khác gì tài liệu đang học, chống hữu phòng tả, tập phương pháp tư tưởng đúng. Tay bồng coi bộ vẫn còn hậm hực. Mình nghe đồn mà thôi, đợi hồi nào biết chắc đã. Nó nói thẳng vậy là tốt, còn hơn mấy cái cậu cứ nghe lỏm rồi ngậm tăm hay ra xì xào ở ngoài rìa. Có một cái điều anh ngại không muốn hở ra, vì ngại ghép cho đồng đội mình một động cơ xấu. Tôi đã biết hai cậu phái viên từ một trung đoàn khác về H68 có hỏi sáu bồng được phục chức chưa. Bồng ít quen súng đạn nhưng nói khoác hơi nhiều. Sau trận đánh điểm cao 89 tít trong Khánh Hòa, cậu ta bị hạ một cấp và rút về khu vì đã bỏ quân mà chạy. Qua 8 tháng, cậu được đưa về trung đoàn tôi để lãnh chức cũ. Có lẽ cấp trên thấy cậu ta hối lỗi, và lại chỉ mất uy tín chứ chưa gây tai hại gì đáng kể. Mũi phụ công bị cậu ta thả rơi vẫn thắng to. Dễ nghĩ rằng bồng muốn tỏ ra rất tả để bù lại cái hữu ở nơi khác, dũng cảm bằng miệng thường nhàn hơn bằng chân tay. Nhưng thôi, cũng như anh Ba Tơ, tôi không thích úp cái chảo gang cho những người khác ý mình. Tuy rằng biết mười mươi trong hàng ngũ của ta vẫn còn một số tay cách miệng khôn róc mấu cái kiểu ấy, dù sao những cán bộ mất chất chạy dài như Tám Liệp cũng gây khó khăn nhiều hơn khi quân thủ mạnh kéo tới. Mặt chống hữu vẫn là chính, cấp trên dặn rất đúng. Hãy cứ tạm cho rằng bồng hơi quá sốt sắng khi chuộc lỗi như cái quả lắc đồng hồ, hoặc vẫn còn mang cái nếp nghĩ đơn giản và lòng tin ngây thơ, hoặc cáu tiết muốn ăn thua đủ một keo được ăn cả ngã về không, còn phải chờ xem. Còn tôi mới đêm qua đấy thôi, sau chầu cháo gà tôi đưa anh Ba Tơ với chú Ré về ngủ ở nhà mẹ Sáu. Tôi đấm lưng cho anh than đùa: một thân hai cuộc trường chinh, 20 năm chẵn còn gì là xuân. Cả nhà cười ồ. Được, chúng tôi còn khỏe, cầu giỡn hóm ấy nhẹ như cái vết mũi đốt. Gặp cái hồi xuống sức, nó sẽ là con ký sinh trùng sốt rét, phá vỡ các hạt đỏ trong máu, quật nhào được những con người vạm vỡ mà bom đạn của Mỹ không thể gặm nổi. Ai dám khoe mình được miễn dịch đối với các thứ vi trùng tư tưởng. Đã tới bụi tre đầu làng bị pháo chặt gần trụi. Dưới cái vòng quần chẹt người của chiếc Mohawk, đoàn cán bộ của H68 chia thành nhiều nhóm băng qua đồng lớn Tam Chân, qua vùng gò hoang bây giờ lở loét những hố bom to xuống làng cá. Tất cả đều mặc bà ba đen, đội nón lá, bao và súng, bỏ vào giỏ bội quẩy trên vai, hệt như bà con đi cắt lá bỏ chuồng trâu. 14 người tất cả, đồng khiếp. Tôi mừng muốn reo, đúng là no dồn đói góp. Hồi nào lặn lội một thân như con heo chiếc, bây giờ thì lu bu, chất phái, chất nghiên. Mẫn với Di đón đầu làng thì lo cuống lên. Địa đạo đang lem nhem, lỡ bọn địch nó càn lên giấu đâu cho hết mấy ông to. Còn dân làng cá Thi tò mò nhưng giữ ý rất khéo, chỉ ngoắc tôi vào trong ngõ hỏi gì tai. Gần chưa Thiêm? Tôi nháy một cái, lấp lửng nhưng tỏ ra ăn ý, vậy là thỏa mãn. Anh Điển đi với một nhóm gần cuối. Vừa thấy tôi, anh kéo luôn tới một góc rào. Về đây, mình tên là Châu, Hai Châu, nhớ nghen. Cùng đi chuyến này có hai anh ở trên khu về bàn việc thành lập đảng ủy Vành Đai. Một anh địch vận quân khu, một đại đội trưởng đặc công với bốn trinh sát. Có cả anh Giai là tham mưu phó của trung đoàn tôi nữa. Sướng quá đi mất. Anh Điển thắt nịt súng đeo bao xong, búng vào tai Mẫn. Cô bí thư coi bộ giàu ghê ta, đang đợi quân súng dài, thấy về cả một lô súng ngắn, bắn đâu giặc gãi đó. Chú hỏi lo đi, tôi nay bóc lột cô một buổi thôi, sau đó tỏa xuống Chu La hết. Cô tử tế thì cho mượn một tổ du kích dẫn đường. Tôi để Tư Nghiêm về, gửi rể ở đất Tam Sa lâu nay, giờ đòi trả công bấy nhiêu đó. Mẫn bịt hai tai kêu, chú chịu thua chú rồi mà. Năm Di mượn xe đạp đi mời anh Bảy Quái Nón đang xem làng chiến đấu Nhơn Phước với Tư Luân. Con đường đất chạy thông bốn thôn Tứ Nhơn đã viền kín những hầm trông và hố trúng tăng, người gánh và xe đạp khéo lái còn qua được. Tôi hơi bị thẹn khi vội đưa tin sốt dẻo về Mỹ. Anh Điển và anh Giai vừa đi một vùng Đông Bình Sơn về, suốt 3 ngày lội vòng mặt nam của Chu Lai, còn xem du kích đánh bật một trung đội của Mỹ đi tuần ở ven sông Trà Bồng. Nhưng anh Điển nói toạc ngay rằng cậu phái viên ở phía đó hiểu Mỹ qua đài nhiều hơn bằng tai nghe mắt thấy. Có nghĩa là phần việc của tôi vẫn còn nặng, chưa rút ngay được về để nắm đại đội mình như anh Ba Tơ cứ giục mãi. Trong buổi họp chiều hôm ấy, anh Bảy báo cáo rất ngắn về các xã chung quanh Chu Lai. Để dành thì giờ nghe cậu Thiêm nói chuyện Mỹ, tụi tôi rốt cái mục đó lắm. Tôi căng tấm yếu đồ, cố trình bày cho thật gọn, vẫn mất một tiếng rưỡi. Vừa dứt lời, câu hỏi từ bốn phía đã ném đến tơi tấp. Tôi ghi hối hả ghi mãi, đếm lại được những 17 câu tất cả. Trời xuôi đất khiến cách sao mà tôi được 2 ngày nằm trong hố cát ngay trước nhà ga tàu bay của Chu Lai. Nếu không thì xin cứng lưỡi lập tức. Anh Điển cũng biết vậy, cười khà. Cậu chúng tủ rình hen, có oán mình đai đi đai lại cái cụ thể nữa không? Màu đất bãi cát, mặt đông sân bay, cát trắng, đôi chỗ trắng xám, dưới các vạt dương liễu có lá rụng màu nâu đen. Tôi không biết thằng tướng Mỹ đã đến Chu Lai chưa, nhưng thấy một thằng đại tá ra vào cái hầm đánh số A79 yếu đồ đây. Biết chứ, nó đeo cái cấp hiệu con chim đại bàng mạ bạc ở trên cầu vai. Còn đường băng hả? Mặt đường băng nhiều bụi, có hai chiếc hút bụi rất to làm việc vào buổi trưa khi máy bay ngớt lên xuống. Còn công sự pháo của nó hả? Để hở mặt lưng quay vào căn cứ, ấy là cách đây 3 ngày, còn tới nay không biết đã có thay đổi gì chưa. Hỏi nữa và hỏi nữa, bến cảng, cửa sông, đường ô tô, đồn ngoại vi và quân đóng dã chiến. Có mấy chỗ bí, tôi phải mấy lần lục lại sổ tay tìm hình vẽ hay con số. Ngoài ra thì tôi cứ lật đều tập ảnh ở trong đầu, khỏi kiếm đâu xa. Anh Điển thỉnh thoảng nhắc, cậu cho biết những chi tiết khó nắm từ xa, hoặc ban đêm phải vào tận nơi vẫn khó thấy. Từ lúc nào không rõ, một ngọn đèn măng sông đã được treo lên ở giữa nhà. Chúng tôi họp trong nhà ngói của xã Trinh. Khi tôi ngồi xuống lần thứ ba, anh Luân nói trịnh trọng, đây mới là phần địch. Hồi nào các đồng chí muốn biết tình hình Tam Sa trong nửa năm qua, nhất là cái khúc gần đây giành lại vùng bàn đạp Tứ Nhơn và dàn trận đón Mỹ ra sao, đồng chí Thiêm nắm rất chắc. Tôi nóng bừng mặt lắc đầu. Anh Bảy Quay Nón sợi lợi bồi luôn, cũng tội, cậu ta mới về Tam Sa, đụng trận càn lớn bật hết quân ta, tưởng ra ngoài gò, vậy là lăn lưng vô đánh thí xác, nắm du kích, mở lớp quân sự, chẳng kể khi đói khi đau. Tôi trách xã miết, sai cán bộ trên về vậy, lỡ nướng mất thì sao? Tư Luân thì nói chi ủy còn có 1,5 người. Ông Điểu biểu cứ để cho cậu ta làm tới đi cho được toàn diện. Thôi đành vậy. Mà nghĩ tức cười, khắp bà con Tam Sa ai cũng cứ tưởng cậu Thiêm được cử về đây luôn. Hồi sáng có chị tìm ủy ban kiện Châu ăn lúa, cả tổ đào hầm súng bày tới ông Thiêm xử cho. Ông là phó chủ tịch hay xã đội trưởng gì đó đó. Trung quanh cười râm, tôi thì như muốn chui xuống đất. Biết rằng là anh Bảy anh Luân lựa dịp này để khen tôi, cũng là khen chung cán bộ quân giải phóng chịu khó giúp địa phương. Nhưng nếu các anh hiểu những lúc tôi xót ruột định xốc ba lô đi nơi khác. Rất may anh Điển đã chấm dứt. Tạm đủ đó, coi như kiếm chút vốn dắt lưng. Tối nay xuống thăm Mỹ khỏi ngợ. Còn phần chủ trương sắp tới sẽ có một cuộc họp khác, bàn cho đã ngán, để khi bọn Mỹ nóng ra mạnh thì không bỏ việc đi họp được đâu. Bước ra ngoài, tôi chưng hửng thấy trời sẫm. Gần 7 giờ tối rồi, chỉ kịp ăn vội trước khi thọc xuống biển. Anh Ba Tơ bấm vai tôi, dỉ tai. Chết cậu nghen, được việc kiểu đó cầm chắc cậu về tham mưu, đừng có mà trông chờ trở lại đại đội mình. Tôi giật thót người, nước đời sao lại lắm nỗi trớ trêu, nên đánh bông phẳng cho qua. Phận bèo bao quản nước xa. Cái gì? Gì ơi, gì? Anh Ba đây chứ? Nằm gì với anh Ba Tơ tách riêng một hướng, nắm kỹ cái đồn núi Sàm, tôi dẫn các anh khác xuống vùng biển. Mẫn đưa một tiểu đội du kích đi giúp chúng tôi đêm đầu, hai tổ ở lại giữa hành lang qua đường nhựa, một tổ nữa theo bảo vệ. Số đông cán bộ sẽ về ngay trong đêm, chỉ còn 7 người nằm lại dưới ấy, rải ra 3 nơi. Tổ đặc công nằm ở xóm 5 nhà, có chị S12. Anh Giai được gửi cho bác S24 dâu dài. Anh Điển với tôi lên chuồng chim trong xóm chị S22. Lũ Út Liềm với hai cô nữa thì đã xuống từ lúc trưa để dò đường, xếp chỗ. Cô Tươi và bà dì S26 sẽ đưa tin lên nếu cần. Bộ máy của chúng tôi đã khá trơn dầu, chạy đều. Thấy Mẫn bần thần, tôi trêu. Chịu khó trả công lần này là dứt điểm, khỏi phải lụa bầy trâu trắng nữa, Mẫn à. Mẫn cười gượng, vẫy tôi ra góc vườn tối. Mấy hôm nay, chúng tôi không hở ra một lúc nào để nói riêng với nhau. Được cái nếu rủ nhau ra chỗ vắng một lát thì không ai ngờ tình ý gì cả. Hai anh chị có khối việc mật để mà hội ý hội báo. Mặt Mẫn long lanh dưới bóng cây dừa thấp đang dựa lưng. Em ở lại dưới đó với anh. Đừng Mẫn, em phải lo ở trên này. Mẫn nắm cánh tay tôi bóp mạnh, hơi gắt. Anh liều quá. Chiều nay em mới biết anh vô nằm ở trong căn cứ. Sao anh giấu em? Anh không nói em hay sao? Mấy tiếng cuối cùng Mẫn quát qua kẽ răng, nghe rất lạ. Câu trách của Mẫn càng lạ. Chính Mẫn cũng nằm trong ấp chiến lược như cơm bữa. Những ngón tay búp măng siết tôi đến đau, lay dữ. Tôi đứng sững, chưa tìm ra câu phân trần. Có tiếng mấy người nói trong sân. Thiêm đâu rồi? Chắc đang ăn cơm, tổ trinh sát cũng chưa xong. Nhảy thử vài cái coi. 2, 3. Pin sáng quá, thêm lớp vải nhựa nữa đi. 3, 4 cái đốm lửa thuốc lá rít vội, hừng đỏ, soi lên vùng mũ tai bèo vài giây. Đèn pin bọc nhựa xanh lóe thử nhiều lượt, mỗi lượt sẫm màu thêm một tí. Súng ngắn lên đạn răng rắc, nhỏ thôi, còn các pin kêu rất ổn, róc xoảng. Ai đó nhắc khóa cò, lấy nước đầy bi đông. Mẫn cười, giọng đã trở nên rất dịu. Tụi mình bỏ cơm tối để ém vô Ango đem theo. Anh lấy em phải tập nhịn đói từ giờ cho quen, chịu không? Giỡn thôi, lỡ hết gạo em hớt thịt trên mình xào cho anh ăn liền. Giống cái chị gì trong chuyện thơ mẹ hay kể đó. Đời xưa làm nổi, em còn dám gấp mấy lần chưa? Coi như địch nó tra hay trúng mảnh pháo, dễ ợt. Tôi rùng mình, Mẫn không đùa đâu. Phải nghe tận tai tôi mới biết một cô gái có thể yêu đến chừng mực nào. Nếu ai nói lại, chắc tôi chẳng tin chút xíu. Mẫn rất dám nuôi tôi bằng thịt mình, nhưng cũng không ngần ngại Xả cho tôi 10 viên đạn vào đầu nếu tôi nhảy sang phía thù, rõ lắm. Chị Tám cho ảnh đi tập kết một cái nhẫn vàng khắc tên, chụp hình với nhau nữa. Em chẳng có nhẫn, hồi nhỏ chụp một lần cũng bị lụt trôi mất hình rồi. Em tính khi nào anh đi xa, em chặt cho anh một đốt ngón tay út bên trái này nè, anh đem theo làm kỷ niệm. Cắt tóc dễ hơn, nhưng mà có điều anh lại nghĩ, hễ tóc nó dài dài như cũ, nó lại quên mình. Để khúc đốt cũng thừa. Hết chịu nổi rồi, mồ hôi vã lạnh hai thái dương, tôi bóp vai Mẫn như kìm sắt. Em nghĩ bậy quá à? Bậy đâu, úi úi đau vai. Mẫn cứ tỉnh rồi, cánh nguy là Mẫn nói sao làm vậy. Tôi gượng lắm mới buông được mấy tiếng. Ta đi hè, anh em đợi. Để em bới cơm. Rồi Mẫn thăn thoát đi vào. Tôi dựa lưng vào gốc dừa. Ai đó gọi Mẫn và nghe tiếng Mẫn reo. 40, quý lắm đây anh. Không cho em ăn trộm, lấy đạn trong bao chứ không chơi ác tháo trong băng đâu ha. À, Mẫn được quà đạn cạc pin. Cây vẫn ra hoa trên núi lửa. Chuyến đi này cũng xuôi lọt. Mỗi người một chuồng chim, ngày xem Mỹ, đêm ra chẳng cát họp nhau đi sờ nắn cái căn cứ Chu Lai. Tổ trinh sát thì rất khoái cái hố giữa xương rồng của tôi, cứ thay nhau vào đấy nằm phơi nắng. Chỉ một cậu bị bọn lính tuần đạp trúng bàn chân khi vượt rào biên, phải ném hai trái lựu đạn và rút, chỗ núp may không lộ. Tôi kèm giết bên anh Điển, thường nhắc rằng anh nặng kém 30 cân đầy một tạ, chớ có để cho những đứa gầy như tôi phải vừa cõng chạy vừa bắn trả bọn địch, khổ lắm. Còn anh Giai thì được bác S-24 cho ăn cá đến tận mũi. Tôi qua nhà chị S-22, Mẫn cô bạn rắn rồng. Má tôi bảo rắn rồng nhớ người không thua chó. Bù lại thì lại được một chú mèo mướp rất lành. Đợi tôi cứ ngủ thiếp là leo lên nằm khoanh ở giữa ngực tôi như cái gối bông. Giữa hè rồi, nắng càng trắng lóa trên cát trắng. Đứng ở trong bóng thò tay ra ngoài nắng, cứ như nhúng vào nước ba sôi hai lạnh mà mẹ Sáu pha ngâm giống theo kinh nghiệm miền Bắc. Bà con các ấp bị bắt đắp đường, mỗi trưa phải khênh về tới 5-7 người bị say nắng. Đã có chỉ thị ở trên dặn vùng này phải tạm nín hơi cho địch khỏi sục, nhưng lác đác có những khúc rào ấp tự bốc cháy. Ngay lính ngụy cũng đã đồn rum lên là bà hỏa đốt, còn tụi Mỹ cho rằng che khô cọ nhau phát lửa là sự thường. Chị S22 nhèo đôi mắt xếch, nói xuê xoa: chị em họ mở thêm ít cửa ra vô cho dễ thôi mà. Còn chị Biển, chị Tám Dầu, chị S22 có cả một lớp các chị như vậy, làm gì các cô cán bộ trẻ chẳng mau lớn. Tuy rất nguyên tắc, nhưng chị S22 có chỗ yếu nặng. Hai Mẫn nhờ chị làm gì cũng được. Cái lần từ chối nửa vời chị Tám và tôi ấy chính là bởi có mặt hai chúng tôi, chị muốn thử cho chắc. Này có tin gì dính tới Tam Sa, chị vẫn cho người đạp xe lên làng cá ăn dỗ gấp. Cái bọn lính cổ ra sục đều các ấp chiến lược từ bến vào sân bay. Bọn chúng mộ được một số thông dịch đeo lon trung sĩ ngụy, nói tiếng Anh theo cái kiểu ly cơm bớp lớp ba sớp. Tôi suýt phì cười khi nghe một tên kể chuyện Việt Cộng với Mỹ trong nhà chị S22. Tay này ưa lấy le trước mặt hai cô em họ của chị S22, chính là hai cô du kích bí mật đã dẫn tôi lên làng cá chuyến trước. Cô nói lấy nhanh: VG men Lipton fire many, VG good Linton kill many, VG one go in Sulai go. Bốn thằng Mỹ tròn mồm dựng mắt. Qua cái dòng kêu ánh của tay thông dịch, tôi cảm thấy hắn khoái làm cho Mỹ sợ người Việt, dù là người Việt ở phía bên kia, để bù lại những lúc hắn bị Mỹ coi rẻ. Tụi Mỹ chẳng thèm giấu một chút nào rằng chúng rất trọng VC, rất khinh cái đám quân ngụy ăn hại đánh nát. Chỉ S22 hứa sẽ nắm được trung sĩ quả. Vùng biển nhốn nháo với những tội ác đầu tiên của Mỹ ngay quanh nơi đóng quân. Liên tiếp đàn bà ở nhà vắng đã bị bọn Mỹ hãm hiếp. Trong hai ấp đã biết được 9 vụ. Sự thật có thể còn gấp nhiều lần vì các cô gái trẻ xấu hổ không dám nói ra. Một lính hải thuyền đã đâm chết tên lính Mỹ hiếp vợ mình xong biến mất, chắc sang ta. Xóm miếu trong ấp tôi ở có cái miếu thờ ông cá voi chết dạt vào. Mõ trống kéo ra vây Mỹ sau khi một tên đã bắn gãy chân một em nhỏ trăn trâu ở giữa ban ngày. Chẳng có cái cớ gì, cũng không rõ vì sao cái thằng Harry mới phát kẹo lấy lòng đấy, bỗng hắn nổi cuồng xông vào nhà bà Chín, đập nát hết các ghè mắm, rồi châm lửa đốt nhà, đứng coi, rồi cười rú đến đứt hơi. Sáu chiếc thuyền đang đánh cá ở ngoài cửa, tại sao cặp tàu đoan lại xẻ súng bắn chìm chiếc thứ tư, gây ra cuộc đấu tranh lớn của dân trài? Bà con ta và cả tụi Ngụy nữa đều đã thấy giặc Mỹ là khó hiểu. Chúng nghĩ gì đằng sau cái cặp mắt đục lờ kia khi vừa xoa đầu trẻ đã có thể quay ra xả súng giết trẻ, vừa cầm ảnh vợ khóc hu hu và khi cười sặc trước nhà cháy. Chị S22 đã rất xót ruột vì học tiếng Anh không vào, mãi mà chỉ nhớ được mấy câu no VC, chưa đủ để hỏi chuyện bọn Mỹ. Còn bác S24 thì hầm hầm, muốn biết nước dừa chua ngọt cứ vác dừa bừa đôi cái sọ dừa ra là mau nhất. Cả hai đều có lý. Buổi chiều ngày thứ ba chúng tôi xuống biển, trời kéo mây khói đen vần vụ. Tôi ngồi ghi ở trên sàn ván, bỗng nghe một tiếng mìn nổ phía lộc tránh, tiếp lựu đạn và súng nhỏ dậy lên lúc khoan lúc nhặt. Du kích đã bí mật làm ăn ban ngày, cử lắm. Một lát sau thì pháo từ Chu Lai nã lên đấy dồn dập. Tôi nhặt thêm được một nhận xét, nên mây thấp rợi tiếng nổ đầu nòng trở xuống như cái trần nhà. Tiếng pháo 105 ly bắn liều thấp mà ồn nhức tai, dễ lầm với 155. Rồi trời đổ mưa, tôi chở mắt được một lát bù đêm trắng. Một bàn tay bấm gọi tôi dậy, khuôn mặt chữ điền dám nâu của chị S22 nhô lên thì thào: anh vô buồn có người gặp. Tôi đeo bao lưng nhảy xuống, chắc Mẫn cho út liềm đi đón chúng tôi. Hành lang qua đường một dạo này phải thay đổi luôn. Nhà trên đóng hết cửa, kín như cái hộp. Tôi đẩy cửa buồng tối om, một cái bóng áo trắng ngồi trên giường. Liêm hả? Em đây. Mẫn, làm sao Mẫn xuống được ban ngày mà xuống để làm gì? Có lẽ biết tôi sắp gắt, Mẫn chặn luôn. Thằng Trinh con xuôi cảng sáo rồi, em bị thương chút xíu. Ôi, không nghe tụi em đánh à? Chị S22 bưng vào cái chậu nhựa giữa đặt ấm nước nóng. Tôi thắp cây đèn con, vặn nhỏ hạt đậu, tháo bao lấy các thứ cấp cứu. Mặt Mẫn đánh phấn dày, đôi lông mày nhỏ và nhợt hẳn, môi tô son hình trái tim, tóc bọc lưới trông rất khác. Tôi hiểu ngay trận vừa rồi. Mẫn cười ngượng nghịu: chị gác giùm để anh Thiêm băng em, ảnh có nghề y tá mà. Chị S22 cau đôi mày xếch hất hàm. Mẫn cúi nhìn xuống, chụp ngay cái chăn sợi trên giường để chùm kín người. Hẳn vì Mẫn mặc ni lông mỏng và dầm mưa ướt sũng, nãy giờ không để ý đến mình trong bóng tối. Tôi phớt chỉ dày thuốc tím bột vào ấm nước, rồi ghé đèn xem vết thương. Bắp chân trái của Mẫn bị đạn xé một đường thịt bằng hai đốt ngón tay, không nặng, bị cái máu ra nhiều vì cứ để vậy mà chạy. Lần này tôi sẽ chỉnh mạnh cho coi. Tôi dội rửa, rắc bột sunfua rồi băng kỹ để đi không tuột. Tôi tiêm luôn cho Mẫn một ống kháng sinh dầu mà bà dì S26 đã đổi được của Mỹ. Mỗi ống thuốc có sẵn cái piston và kim tiêm bọc cao su, tiêm xong vứt cả. Hai nải chuối được một hộp hai chục ống, kèm cái bộ phận đẩy thuốc bằng nhựa cứng dùng nhiều lần. Thấy tôi lì lì, Mẫn cũng trùm chăn ngồi im so, đến cuối mới rụt rè: anh ra ngoài chút, em thay đồ ướt. Mấy giờ anh? 5:30. Em lau mặt được rồi, phấn ngứa kinh. Lát sau tôi vào buồng. Mẫn mặc bộ đồ bà ba đen của chị S22 rộng phùng phình, cây bộ ni lông ướt và vấy máu túm gọn vào khăn tay. Mặt Mẫn gần sạch phấn sáp, Mẫn kéo tôi ngồi bên. Anh đừng làm mặt giận nữa, em sợ em phải trả thù cho vợ chồng chị Biền chứ. Sao? Nó cắt cổ chị lấy gan, mới sáng nay ảnh cũng chết rồi. Mẫn nuốt khan nước bọt, cắn môi. Tôi lạnh buốt sau gáy. Cái đốm đèn phình to bằng cái nón rồi co lại nhỏ tí, cứ vậy nhiều lần. Mẫn nói bên tai tôi mà tính nghe chơi vơi, đâu xa lắm. Huyện và xã đều biết trước sau bọn địch cũng sẽ xúc dân Nhị Lộc xuống dưới sâu, nhốt vào ấp chiến lược để tạo bãi trắng dọc đường một. Ta đã cho một loạt gia đình ở đấy rời lên vùng giải phóng, sắp xếp lại quân chìm. Sau khi được bí mật kết nạp vào đảng, chị Biền đã đưa cả gia đình xuống ở với mẹ đẻ ở trong ấp Lộc Chánh. Mượn cái cớ chồng ốm yếu chịu pháo không nổi, hai vợ chồng sẽ để cho địch dồn nhằm bám bà con mà hoạt động. Trong số 3 đảng viên và 5 đoàn viên được gài thêm vào Nhị Lộc như thế, một mình chị Biền bị lộ. Tại sao? Thằng Trinh con, cha hai anh chị suốt ngày hôm qua trong đình Lộc Chánh, máu và những bãi bọt xà phòng linh láng đầy nhà. Anh Biền chết lúc sẩm tối trước mặt chị. Đêm, du kích Tam Sa thọc bỏ ấp 2 lần không lọt, chỉ bắn nhau với bọn biệt kích nằm dài vòng ngoài, hạ 3 tên. Sáng nay, thằng Trinh con họp dân Lộc Chánh lại, nói: chẳng tránh chị tránh trọt gì cho rắc rối, tuyên truyền hay như ông Nhu ông Diệm rồi cũng mặc áo sơ mi gỗ, đem cả thiên đàng địa ngục ra mà nhử mà dọa như mấy lão cố đạo dân cứ theo cộng sản. Tôi trẻ hoe ít câu về đây. Đất này Mỹ mua rồi, chống Mỹ thì chết sớm, theo Mỹ còn sướng được ít lâu mới chết. Tôi lựa đĩa thịt nạc với chai bia, tôi theo Mỹ, tôi bán nước cho Mỹ, Mỹ còn trả đô la. Các người bán mạng cho cộng, cộng trả cái gì? Độc lập chánh nghĩa, ai có thứ đó đưa tôi thử coi nó méo tròn ra sao mà các người chuộng dữ vậy. Nước với lửa đụng nhau đây nè, mời bà con coi đứa theo Mỹ, giết đứa chống Mỹ. Hắn nói rồi rút dao găm rạch bụng chị Biển, móc gan, lấy cái túi mật bỏ vào be rượu. Hắn đưa dao cắt đứt cổ họng chị. Đại đội biệt kích đơm súng gác quanh sân, cả chục đứa nôn thốc, bà con hét lên phá vòng lính chạy về nhà, chỉ còn vài đứa bắn dọa. Tin lên làng cá trước tiên loang nhanh, cả Tam Sa đứng người. Chi ủy đang bận đi mỗi người một thôn, Mẫn báo ngay truy điệu phát động căm thù, chặn luồng gió khủng khiếp đánh gấp một đòn trị tội. Thằng Trinh tên đại đội trưởng biệt kích, thằng cả công an quận, thường đạp xe về vùng biển từ 3 giờ chiều, đem theo vài đứa hộ vệ, 9 giờ sáng mới lên Lộc Chánh. Đánh buổi sáng không lánh kịp, địch lùng sục suốt ngày khó thoát, phải thọc xuống lập tức, chiều đánh tối rút. 4 giờ sau khi chị Biển tắt thở, đoàn xe bọc sắt Mỹ tuần đường 1 kéo qua, bụi chưa tan hết, 2 chiếc xe đạp chở 4 cô gái mặc loe loẹt từ mé An Tân phóng về Lộc Chánh, rẽ theo con đường đất cạnh ấp xuống biển. Bọn biệt kích lui vào bóng cây trốn nắng, chỉ hỏi vớ ra mấy câu cợt nhả. Mẫn, Liềm, rút chị và Hồng Bê giấu xe, chôn mìn vùi mình dưới cát. Dương liễu còi chỉ đủ che cái đầu nhô lên nhìn, không bớt nắng. Qua vài tiếng nữa, trái mìn 105 và một loạt lựu đạn đã xé nát chuỗi xe gắn máy và xe đạp từ Lộc Chánh đổ tới. Một tên biệt kích chụt đằng sau nhảy xuống xe, bắn bừa vài loạt rồi chạy. Hồng bị một viên xuyên vai. Mẫn cho Liềm và rốt dìu Hồng rút sâu vào trong rừng dương núp để đợi tối. Mẫn xả đàn túi bụi một hồi, lại vác súng chạy giết. Trời thương cách sao, đổ cho trận mưa giông mịt mù che mắt địch và xóa dấu. Giữa lúc mưa to nhất, Mẫn chôn các thứ, lột nón của Bùi Nhìn Dữ Dưa, luồn qua một chỗ rào bà hỏa đốt, vào lối chuồng heo nhà chị S22. Cũng không ngờ tôi đang nằm ngủ ở dưới mái. Biết anh ở đây chưa chắc em dám vô, sợ anh thấy mổ. Tôi không còn đủ can đảm để trách, chỉ năn nỉ: em bây giờ làm bí thư phải tính lợi hại chứ. Tính kỹ rồi anh à, đánh ban ngày con gái mới đi lọt, mà chín cang nó mập quá chạy không có thấu. Rốt chị biết đánh nhưng lại không biết chỉ huy, Út Liềm thì quen đường nhưng lại rút quân sự. Rút lại em phải nắm quân, đừng cảm mớ ác ôn anh à. Giết ba đứa ác mà mất người lãnh đạo chủ chốt của xã, con nên không? Mẫn trầm ngâm một phút rồi lắc đầu nói chậm. So với tụi nó thì mạng em quý hơn. Có điều so với anh chị Biển, số bà con tụi nó giết đang cần trả thù, so luôn với cái lợi lâu dài cho phong trào sau khi khử tụi nó, bốn mạng đứa em không đáng kể đâu anh. Tôi tắc họng pha trò. Suốt đời chắc hai đứa mình trách nhau đánh ẩu à? Cơ sở vùng biển tiễn chúng tôi bằng một loạt tin khá nóng. Lính ngụy dồn gạo vô ruột nghé, vợ lính đi chợ mua cá thịt làm lưng khô và gương đèn về khấn ông bà. Bọn tề bắt mỗi ấp 300 dân, gói theo 4 ngày gạo mắm. Đại đội Mỹ tuần đường chiều nay không thấy qua, thêm 12 trực thăng xuống Chu Lai và ở luôn đấy, địch sắp cản. 12 giờ đêm chúng tôi về đến làng cá. 3 giờ 25, ba Tâm chạy từ huyện xuống mang một thư hỏa tốc mời anh Điền và tôi lên Tam Chân để gặp anh Năm Đông. Anh Điền cho biết đó là tên mới của anh Tám Xuân, ủy viên Trung ương. 4 giờ kém 19, 6 cậu trinh sát của trung đoàn tôi về bám cái núi Sàm, đưa một mẩu giấy do anh Năm Đông viết: cứ ở lại Cuba đợi mình. Cuba tức là nói về làng cá đấy. Chúng tôi lo cuống lên, Tư Luân bứt tóc, tóc hớt dọc không bứt được. Năm Di chạy rút du kích các thôn khác ngậm tăm kéo về làng cá. Chính Khang báo các tổ du kích bí mật hôm nay nghỉ đào hầm đi chôn mìn sửa soạn đánh lớn. 4 giờ 27 phút, anh Năm đến, chỉ đem theo hai cậu bảo vệ. Anh Điền với anh Luân đón, còn tất cả những ai đánh được đều ra bờ đai. Tôi tóm được Mẫn đang tập tễnh đi soát quân, bắt giam lại dưới hào giữa anh Ba Tư với tôi. Mẫn cười: khi chẳng có mà coi, khi cả voi cả ngựa, voi trắng ngựa trắng hết thảy. Tôi tính thử, trong làng cá lúc này có thêm 13 súng ngắn, 9 tiểu liên và súng trường tự động, khá mạnh đấy. Chơi một trận ấp Bắc nho nhỏ được lắm. 5 giờ kém 15, pháo Chu Lai nổi gầm một loạt như sấm dậy. Tôi đứng tim trong vài giây, đàn rền phía nam sân bay, bọn địch càn vùng Đông Bình Sơn, hú vía. 10 phút sau, trừ các tổ du kích trực chiến, còn tất cả du kích làng cá và số ngoại lai đã trở lại công việc hàng ngày. Anh Năm đang ăn cơm ở trong nhà xã Trinh, thấy chúng tôi kéo vào, cười xòa: mình biết nó không lên phía này mới đột kích các cha chứ. Kỳ này đang búi, mình xẹt ngang một ngày thôi. Đồng chí Thiêm đâu? À đây rồi, mình đọc cái báo cáo cuối cùng của ông, có mấy chỗ muốn hỏi, ghi bên lề sẵn rồi, ông coi lại lát nữa trả lời. Nhân tiện ông lướt qua lá thư mình mới nhận, cho biết cảm tưởng luôn. 8 giờ ta gặp nhau ha. Từ 10 giờ tới tối, nhờ xã đội dắt mình đi coi Mỹ, thăm làng chiến đấu, được chưa? Anh Năm nói giọng Quảng Ngãi, pha một nửa Nam Bộ. So mới dạo đến nói chuyện ở trường cán bộ trung đội, anh gầy và đen đi nhiều, tóc bạc rõ hơn ở hai thái dương, nhưng trông vẫn lanh sắc. Tôi tưởng anh đến sẽ gọi hết chúng tôi lại, giảng cho tình hình và nhiệm vụ. Ai dè anh chỉ hỏi, lại hỏi riêng từng nhóm. Mẫn ngồi bên anh Luân đợi việc làm trước, mồ hôi đọng mấy giọt to trên mũi như học trò vào thi miệng. Tôi cầm hai sấp giấy ra vườn mít, treo võng nằm đọc. Trực thăng từ Chu Lai đã bay đưa thoi về phía nam. Tiếng máy chỉ nhỏ lại rồi lại to lên, không đứt đoạn, càng rất gần vẫn cưỡi máy bay, Mỹ lắm. Tôi mắc cái tật giống anh Ba Tơ là ngại gần cấp trên. Không phải vì sợ bị chỉnh hay cho rằng mình khỏi cần học tập ở các anh, trái lại. Gần cấp trên có hai cái phiền khó nói. Một là dễ bị điều đi làm các việc linh tinh. Trung đoàn đã nhiều lần rút tôi làm quân giới, chụp ảnh, lấy cung tù binh Mỹ, dịch tài liệu. Anh Ba Tơ đã phải kiện thưa mãi mới bớt. Cho đến đợt này tôi lại làm quân báo, nghĩa là bị biến thành cán bộ Oreomycin. Bệnh gì cũng chữa được một tí, không có thì giờ đi sâu vào nghề chính. Hai nữa, dễ bị anh em nghĩ rằng tôi chơi trội, cầu cạnh, ngoi lên theo đường tắt. Tôi rất ghét cái thói nịnh trên nạt dưới, không muốn ai hiểu lầm tôi như vậy. Nói tóm lại, tôi cứ thấy cánh ta ăn ở với nhau quanh năm là sướng nhất. Thế nhưng công việc cứ đẩy tôi đến chỗ phải gặp riêng các anh ở trên, biết làm sao. Lần này tôi thừa người ra sau khi đọc hai báo cáo. Bản của tôi được anh Năm đọc rất kỹ, rất rất kỹ, ghi dấu chéo và gạch đít những chỗ quan trọng bằng bút bi đỏ, có nhiều dấu hỏi và câu hỏi ngắn ngoài lề nữa. Điều làm tôi băn khoăn là tất cả những ngờ vực của anh Năm đều dồn vào mặt mạnh của Mỹ và khó khăn của ta, còn các phần nói Mỹ yếu, khờ, nhát gan, những gợi ý của tôi về cách đánh, anh để nguyên. Rất có thể anh đánh giá tôi gườm Mỹ hoặc dí mũi vào mảng đen trên bức tranh nên không thấy toàn cảnh màu tươi. Lá thư của cậu Hải khác hẳn. Cậu này tôi chưa hề gặp, được cử về vùng Nam Chu Lai sau tôi. Tất cả những điều cậu viết đều có thật. Mỹ sợ trâu, sợ nắng, sợ thuốc độc, sợ trông, sợ bệnh, đủ hết. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi. Một bài báo giải quyết tư tưởng ngán Mỹ, dù viết sống, dí dỏm, ghi rõ nguồn tin cho thêm chính xác, vẫn chưa phải là một bản điều tra tốt của quân báo. Anh Năm ghi ở trên đầu: sao gửi anh 7 và X4. Trên 8 trang giấy mỏng viết tay chỉ có một dấu chéo và một dấu hỏi. Anh Năm thích cách nhìn Mỹ thế này ư? Hay anh cho rằng lớp cán bộ thực hiện như cậu Hải và tôi nên đơn giản thì hơn, còn những gì phức tạp rắc rối hãy nhường cho cấp trên suy nghĩ, cân nhắc, bày cho mà làm. Nếu quả đúng vậy, tôi sẽ nói trắng rằng tôi không đồng ý với anh Năm. Cùng lắm tôi sẽ xin giữ ý kiến riêng trong khi chấp hành. Ai muốn quy cho tôi là bướng, kiêu, hỗn cũng đành chịu. Tôi vào ngồi trước mặt anh Năm với ý nghĩ vuốt ngược lông, xoa trái khoáy như vậy: các anh Điển, Giai, Ba Tơ cũng dự nhưng ít bản góp. Ban đầu tôi trả lời từng câu hỏi một, cố giữ cái giọng tỉnh táo gần như lạnh, rồi không lạnh được nữa. Mỗi câu thốt ra ở đây được rút từ những ngày nặng ứ bao nhiêu dung cảm, hết đau xé ruột tới mừng ngất ngây. Có thể nào dừng dưng khi nhớ lại cháu Hoàn bị bay từng mảng, các đồng chí du kích bị đạn xìa vào lưng. Làm sao quên được những bà con đã tự đốt nhà mình soi bắt tù binh, những chị em chuyên đánh giữa rốn địch, những gia đình sẵn sàng chịu hy sinh để giấu tôi trên sàn ván. Lựa lời giữ miệng làm sao được khi hàng ngũ của ta chưa sạch những người nắm đuôi phong trào kéo lùi lại như nhóm anh Tám Liệp. Những người vừa lạc quan tràn trề bằng lưỡi đấy lại xoay ra dùng lưỡi để than rằng hỡi ôi khi gặp khó. Tôi có thể sai lắm chứ, tôi mới về đây 2 tháng rưỡi, tầm hiểu biết chỉ là của một cán bộ đại đội. Tuổi đảng, tuổi đời đều non, mặc dù sạn vẫn còn lẫn vào thóc, dù chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, tôi cũng đã từng cầm sẻng xúc thật lực vào cuộc sống ngồn ngộn, cố vác mỗi ngày một bao tải đầy căng mà đắp vào nghiệp lớn của chúng ta. Tôi đã hiểu đồng bào đồng chí vành đai qua bấy nhiêu ngày đổ mồ hôi và máu. Tôi phải nói hết sự thật. Từng lúc anh Năm ghi vài chữ trong sổ tay, cau mày nhìn tôi, mỉm cười, lại nhăn trán nghĩ. Tôi dứt, đưa tay áo quệt mồ hôi trán, liếc đồng hồ. Ui chào ơi, diễn thuyết tới 40 phút. Anh Năm nhắm mắt, rồi bật cười khà, lại ngó thẳng mắt tôi, nói nhát gừng: ông hằng thiệt, tốt, chứ khó sục sạo, tìm tòi, nghĩ, hay lắm. Nè, ông nhắc miết là phải khách quan khi đánh giá Mỹ, tại sao? Vì tôi thấy cách đánh giá của đồng chí Hải chưa khách quan. Mình cũng thấy vậy. Tại sao? Tôi buột miệng hỏi trống không, như trong cuộc họp của đại đội mình. Anh Năm cũng đáp như bạn bè trả lời nhau: sao hè? Tại mình theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tất cả cười ồ, tôi cười theo nóng mặt. Tôi đã mím môi căng gân, húc vào cánh cửa mở sẵn. Phần 13 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.